One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 73, choáng váng Sasuke. Yasuo cũng không hề để ý tuyệt dự định, bởi vì nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Sasuke biết rõ Uchiha nhất tộc sự tình, khẳng định sẽ đối với Obito có chỗ phòng bị. Phiết một chút Akado phía sau Itachi, vừa dùng linh tử bảo vệ hắn một mạng, thế nhưng hiện tại chỉ có thể trở lại vinh diệu, chỉ có Sunet mới có thể cứu được Itachi. Vang lên người bên này, căn bản là vô pháp rời đi, bởi vì bị Obito cho cuốn lấy, không có tác dụng cái gì trận hình, không có tác dụng cái gì phương pháp, đều không cách nào đối phó cái tên này. Mọi người cũng không biết cái mặt nạ này nam dùng là cái gì nhẫn thuật. Chỉ có Kakashi biết rõ cái mặt nạ này nam khả năng dùng là thời không nhẫn thuật. Thế nhưng nếu thật là như vậy, vậy người này càng thêm vướng tay chân. Thời không nhẫn thuật hắn là hiểu biết. Tứ đại hỏa ảnh, cũng chính là lão sư hắn cũng là bởi vì thời không nhẫn thuật mà nổi danh. Xèo, xèo, xèo. Yasuo đám người đi tới Obito bên cạnh, Naruto mấy người cũng khiếp sợ nhìn Yasuo loại người. Kakashi đột nhiên mắt trợn tròn, chăm chú nhìn chằm chằm Akado trên bả vai người. Bay, Sasuke cùng Itachi đối chiến đã kết thúc, Itachi thi thể ta liền mang đi, người không có ý kiến chớ, Yasuo cân nhắc nhìn Obito. Cái tên này lòng nghi ngờ phi thường trùng. Bất quá coi như nó biết rõ Itachi không chết, cũng không dám làm cái gì. Naruto loại người khiếp sợ nhìn Yasuo, cũng phát hiện Akado trên bả vai Itachi. Sakura thật không thể tin nói, cái kia Itachi dĩ nhiên chết, cái kia Sasuke như thế nào? Obito vuốt một chút Itachi, sau đó cười nhìn Yasuo, không nghĩ tới Itachi tiền bối dĩ nhiên thua. Thua bởi hắn đệ đệ. Thật đúng là đáng tiếc đây. Itachi tiền bối vẫn luôn là ta thần tượng. Dĩ nhiên ngài cần hắn thi thể. Vậy thì giao cho ngươi. Vậy ngươi nhóm chậm rãi chơi đi. Ta liền đi trước. Yasuo cười nhìn mọi người. Hiện tại cũng không có thời gian ở lại chỗ này. Hiện tại không cứu Itachi liền thật muốn chết. Sasuke đây. Yasuo, ngươi đem Sasuke làm sao? Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm Yasuo. Dĩ nhiên Itachi đã bị Sasuke giết. Cái kia Sasuke đi nơi nào? Yasuo cân nhắc nhìn Naruto. Sasuke sao? Ta cũng không biết rằng. Phòng trừng hiện tại bị hiểu người cứu đi. Các người không nên uổng phí tâm cơ. Sau đó các người chính là địch nhân. Hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt Konoha. Ha ha. Không để ý tới biết Naruto, Yasuo nhanh chóng hướng về xa xa lao đi. Naruto loại người phẫn nộ nhìn chằm chằm Yasuo. Thế nhưng biết rõ đối với người đàn ông này căn bản không có cách nào. Hơn nữa bọn họ muốn tìm là Sasuke. Yasuo loại người vừa rời đi không bao lâu, Tuyệt cũng xuất hiện ở Obito bên người. Chưa kịp Tuyệt nói chuyện, Obito liền trước tiên mở miệng. Ta đã biết, Itachi chết là đi, hơn nữa thi thể cũng bị Yasuo mang đi, vừa tên kia nói cho ta biết. Tuyệt gật gù, đúng vậy, Yasuo đem Itachi thi thể mang đi, bất quá Itachi xác thực đã chết. Không nghĩ tới Itachi dĩ nhiên thua, thật đúng là làm người khó với tin tưởng đây, bất quá Sasuke cũng đổ dưới, hiện tại cũng gần như muốn chết đi. Tuyệt nhàn nhạt nhìn Naruto loại người. Uy, người cái này đầy người đâm lô hội. Sasuke hiện tại đến cùng ở nơi nào? Naruto chỉ vào Tuyệt đại gọi. Dĩ nhiên nói ta là lô hội. Zetsu lạnh lùng nhìn chằm chằm Naruto. Bất quá bị hắc Zetsu cho ngăn lại. Mà Kakashi liên tục nhìn chằm chằm vào Obito. Nhìn dưới mặt nạ Sharingan. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Hắn căn bản cũng không biết rõ người này rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên Itachi Sharingan lần sau lại đối phó các ngươi đi. Lại biết, Obito nhàn nhạt nhìn Kakashi, sau đó hướng về mọi người phất tay một cái, thân thể dần dần biến mất. Nhìn hai người rời đi, Kakashi chạy nhanh, quay đầu về Naruto quát lạnh: "Chúng ta muốn cướp tìm được trước Sasuke." Thông qua Hinata khinh thường, mọi người nhanh chóng đi tới chiến đấu địa phương. Thế nhưng trừ rách nát phế tích ra, vật gì đều không có. Bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được đến cùng là dạng gì chiến đấu có thể tạo thành hiện tại cảnh tượng này. Nhìn một chút phẫn nộ, thất vọng cùng không cam lòng Naruto, Kakashi nở nụ cười khổ. Từ khi nhìn thấy dắt tay Táng Thiên xuất hiện ở đây, liền biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Đen tối chỗ, ngọn nến quang mang đang lóe lên. Sasuke từ trên giường chậm rãi ngồi lên, còn nhớ lại Itachi tử vong, vốn là cho rằng Itachi chết, chính mình biết mở tâm, thế nhưng không biết tại sao không vui. Ngươi thắng, không được ngươi cũng bị thương thật nặng, hay là yên tĩnh nằm ở nơi nào tốt hơn? Chúng ta đã từng gặp một lần đây, ta là vì nói cho ngươi một chuyện, mới đem ngươi mang tới nơi này. Obito từ trong bóng tối đi đến, nhàn nhạt nhìn Sasuke. Sasuke phiết một chút Obito, biết rõ người đàn ông này là Akatsuki người, khả năng chính là cái kia Uchiha Obito. Bất quá cũng không có lập tức vạch trần hắn, mà là muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị nói cái gì. Là liên quan với Uchiha Itachi sự tình. Đúng, người tựa hồ rất hiểu biết người ca ca của mình, nhưng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Thật hết cách rồi, trước tiên từ tự giới thiệu mình bắt đầu đi. Ta giống như ngươi, đều là Uchiha nhất tộc người sống sót. Obito tay phải chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra Sharingan, mà Sasuke con mắt đột nhiên chảy ra máu tươi. Tam câu ngọc cũng đột nhiên biến thành kaleidoscope. Ngọn lửa màu đen đột nhiên từ Obito trên thân thiêu đốt. Obito đột nhiên hét thảm lên. Nghe Obito kêu thảm thiết, Sasuke bưng mắt trái, hoàn toàn không thể tin được. Đây không phải Itachi chiêu thức sao? Vì sao mình biết? Hơn nữa còn là tự động triển khai. Obito không bao lâu lần hai xuất hiện, bắt đầu kể ra Itachi sự tình. Sasuke cũng nghe Yasuo nói qua Itachi sự tình, thế nhưng không có Obito nói được rõ ràng như thế. Hai tay nắm chặt, đối với Konoha hận ý càng sâu. Nghe tới Itachi hết thảy đều chính là chính mình, hơn nữa trước chiến đấu cũng thế, chủ yếu là vì chính mình giác tỉnh Kaleidoscope, cùng đem Orochimaru chóc ra thời điểm, hoàn toàn ngốc chát chát, không thể tin được nhìn Obito, có phải hay không khó với tin tưởng. Thế nhưng cái này thật là thật, trước hắn đều là diễn kịch, tất cả những thứ này đều là chính mình, muốn cướp đoạt ánh mắt ngươi, đây cũng là hắn diễn kịch. Obito nhàn nhạt nhìn Sasuke, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng là như thế này, Itachi đây, Itachi thi thể đâu? Sasuke quay về Obito nộ hống, hết thảy đều vượt qua hắn dự liệu, trước tất cả dĩ nhiên là diễn kịch, hơn nữa tất cả những thứ này đều là chính mình. Nói cách khác, hắn giết chính mình thân ca ca, vẫn luôn đang vì mình suy nghĩ ca ca. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.